Livestream cách trồng một gốc cây thảo ở tinh tế. Chương 20:20, các dị thực trong khu rừng cũng ấm áp và thân thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ anh muốn tạo áp lực để cho hai dây leo lén lút biết khó mà rút lui. Không nghĩ tới bị Bạch Phỉ nhìn thấy. Diệp Hoài từ ngày trở thành thần, lần đầu tiên nghe được có người nói với anh đừng sợ. Anh đã từng sừng sững trên Lam Tinh hơn vạn năm, nhìn loài người tiến hóa sinh sôi nảy nở không ngừng, cho đến khi DC vọng phá hủy hết mọi thứ. Anh đứng giữa Lam Tinh, không buồn không thương tiếc nhìn hết mọi chuyện diễn ra. Loài người quá dễ bị tổn thương và quá ngoan cường. Diệp Hoài trước giờ đều sẽ không làm cái gì. Nhân loại phồn vinh anh đứng ở đó. Nhân loại sắp tiêu vong anh vẫn đứng ở đó. Chỉ là ở trong tận thế cung cấp cho nhân loại một mảnh đất thuần khiết cuối cùng. Cho đến khi một người xuất hiện, phá vỡ tất cả các nguyên tắc của anh, cũng cho anh biết nỗi sợ hãi là như thế nào. Diệp Hoài thuận thế quấn hai chiếc lá lên ngón tay cái Bạch Phỉ. Nếu đối phương nói anh sợ hãi, vậy anh liền cố gắng giả bộ một chút. Bạch Phỉ nhìn chiếc lá nhỏ quấn quanh ngón tay mình, thoạt nhìn vô cùng bất an. Không biết vì sao có chút tức giận, muốn vì tiểu thực vật hắn nuôi mà bênh vực kẻ yếu. Đột nhiên quay người lại, dây leo vừa rồi nhìn Bạch Phỉ quay đầu an ủi tiểu diệp tử liền tách ra giống như vừa rồi. Một trái một phải đi theo phía sau Bạch Phỉ, lần này bất ngờ không kịp đề phòng. Mặt đối mặt, dây leo lúng túng dừng ở trên không trung, không biết nên tiếp tục giả vờ không cử động hay quay đầu lại làm dây thừng. Muốn đánh lén ta, Bạch Phỉ không khách khí chất vấn. Dây leo không nhúc nhích lúc này mới vội vàng lắc trái lắc phải. Chỉ phía trên đầu hắn, Bạch Phỉ ngẩng đầu, dây leo so với những cây xung quanh cao hơn không ít. Tán cây kéo dài ra ngoài, có bán kính vài chục mét, nhưng không biết hai dây leo này chỉ mấy cây kia là có ý gì. Chúng tôi muốn mời anh lên trên làm khách. Ngôn ngữ của thực vật và con người khác nhau, nhưng thực vật có mối liên kết với nhau. Diệp Hoài còn đang làm nũng chơi xấu trên tay Bạch Phỉ nghe thấy dây leo nói với hắn. Giúp ta nói cho chủ nhân của ngươi một chút, được không? Thập phần khách khí, tuyệt đối không giống dây leo vừa rồi muốn bắt cóc người khác, trực tiếp đem những người khác đưa ra ngoài. Diệp Hoài buông ngón tay Bạch Phỉ ra, suy nghĩ một chút. Để Bạch Phỉ đến cây dị thực là một lựa chọn tốt. Không sợ có người khác quấy rầy, tính ẩn nấp tốt. Về phần dị thực này có ý đồ xấu xa hay không, Diệp Hoài không quan tâm. Dù sao có anh đi theo bên người Bạch Phỉ, sẽ không để dị thực khác thương tổn đến Bạch Phỉ. Diệp Hoài vươn đầu lá viết lên lòng bàn tay của Bạch Phỉ. Bạch Phỉ không nghĩ tới Diệp Tử đột nhiên không sợ nữa. Ngược lại từng nét viết xẹt qua lòng bàn tay hắn, ở trong lòng đọc chữ trên lòng bàn tay, kinh ngạc nhíu mày một chút. Khu rừng này dị thực còn rất hiếu khách. Được rồi, dẫn đường. Bạch Phỉ vừa dứt lời, không đợi dây leo ra tay, Diệp Hoài hóa thành hình thái dây leo đem Bạch Phỉ vững vàng đưa lên tán cây, lưu lại hai dây leo ngốc nghếch. Về phần tiểu thực vật, chúng nó cảm thấy bất kể là nhân loại trước mắt hay là cây nhỏ, trên người đều có khí tức rất quen thuộc. Dưới chân đứng vững chắc, Bạch Phỉ mới phát ra hiện tán cây này so với lúc nhìn từ dưới mặt đất còn lớn hơn gấp mấy lần. Kéo dài ra giống như một đài quan sát. Đứng ở đài nhìn về phía xa, tầm nhìn rộng mở, có thể nhìn thấy biển khi Bạch Phỉ tới. Đồng thời có thể mơ hồ nhìn thấy vùng ven đồi núi. Ngay cả bóng người dưới đất cũng thấy rõ ràng. Một nơi tốt để đánh lén. Đây xem như là dị thực cho mình đi cửa sau với tư cách là một hệ chữa trị sao? Bạch Phỉ rời ánh mắt về tán cây, quan sát cái cây này, phát hiện phần ngọn cây kéo dài từ thân cây ra tán cây, có một vòm trong có màu sắc khác với vỏ cây bên cạnh. Quay trở lại bên cạnh thân cây, Bạch Phỉ đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái. Không nghĩ tới khu vực màu sắc này lại buông lỏng, bị đẩy ra 1 cm. Chỉ là khi dùng sức đẩy lại, có chút lác, giống như không được trơn tru do thời gian lâu gây ra. Hắn chưa kịp đẩy thêm cái nữa thì hai cây dây leo từ dưới tán cây trở về. Chui vào khe hở bị kéo ra. Không biết ở bên trong rầm rầm sửa sang lại cái gì. Sau đó ra sức đẩy khe hở này ra. Khu vực màu sáng này giống như một cánh cửa ẩn. Mở ra kêu. Cạch cạch. Phía sau cánh cửa là không gian nhỏ bị khoét ra. Nhìn rất nhỏ. Chỉ chiếm chưa đến 1/10 thân cây. Bạch Phỉ sờ vách tường. Bên trong bóng loáng nhưng dính đầy bụi bặm. Đây là một cái động cây bị người đục ra. Nhìn mặt cắt ngang thì có lẽ là hơn 100 năm tuổi. Khó trách chỉ chiếm một bộ phận nhỏ như vậy trên thân cây. Chắc là khoét cây khi cây còn chưa lớn lắm. Năm này qua năm khác, cây cối sinh trưởng trở nên cứng cáp. Cho nên không gian đơn giản được tạo ra liền có vẻ vô cùng nhỏ hẹp. Nhiều năm như vậy phỏng chừng không có người tới chỗ này nên trong không gian nhỏ tàn ngập bụi bặm. Ở bên cạnh chiếc bàn đơn giản do mình làm, Bạch Phỉ nhìn thấy trên bàn đặt một cái cúc áo đã bị phai màu. Cùng một vật phẩm hình vuông màu đen. Hắn không biết là cái gì. Rất nhỏ, Bạch Phỉ đoán có thể là vật phẩm lưu trữ tin tức các loại. Nhưng vật phẩm hình vuông này, rõ ràng trải qua gió thổi phơi nắng. Thoạt nhìn đã vô dụng. Một người làm sao có thể làm ra một nơi như vậy để ở thời điểm kia có lẽ là chưa có loại thi đấu như này. Người kia có khẩu vị rất giống hắn. Trong một khoảnh khắc, Bạch Phỉ cảm thấy đồng cảm với một người ở 100 năm trước mà hắn chưa từng gặp mặt. Trải qua một đêm nghỉ ngơi hồi phục, Bạch Phỉ rốt cục cảm thấy mệt mỏi rút đi. Hắn ngồi ở trên đài tán cây nhìn bóng người xa xa đi qua. Đột nhiên nhìn thấy xung quanh có người đang núp, bán kính hơn 10 mét. Bọn họ đi theo phía sau người này, muốn bao vây người đó dần dần. Người kia đi ở phía trước. Khi sắp đi tới khu vực dị thực này, Bạch Phỉ thấy rõ người này là bạn học cùng lớp của hắn. Lê Văn, mái tóc màu vàng kia đặc biệt chói mắt. Lê Văn vẫn đi về phía trước mà không nhìn trái nhìn phải. Giống như không phát hiện có gì đó ở phía sau. Chấm, từ góc độ của Bạch Phỉ có thể thấy đối phương đang dần dần tiếp cận như là có kế hoạch và tính toán từ trước. Chú trọng chiến lược bao vây. Mấy người đó rất nhanh sẽ đến gần Lê Văn. Đột nhiên Lê Văn lắc mình trốn dưới một cái cây. Sau mấy vòng rẽ nhanh, làm cho mấy người theo dõi phía sau nhanh chóng mất phương hướng. Bạch Phỉ nhìn Lê Văn né tránh truy đuổi. Rất nhanh hạ gục đội đi trước. Nhưng có nhiều người tụ tập gần đó lại đến. Không chỉ có một nhóm người, còn có một nhóm khác đang đuổi theo một người chạy về phía này. Hai nhóm người giống như thương lượng xong, đem hai người bị truy kích chạy tới một chỗ. Vì thế vòng tròn hai nhóm người bắt đầu hợp nhất. Bạch Phỉ nhướng mày. Hai nhóm người này có thể nói là một nhóm người. Bọn họ đặc biệt nhắm vào hai người này. Hai người gặp nhau dưới tán cây của Bạch Phỉ. Hai người đều bị sốc. Mới phản ứng được đủ loại chuyện lúc trước đều là bẫy. Lúc này, tấm gương Bạch Phỉ để trong túi có chút nóng lên. Bạch Phỉ lấy ra ấn vào tay cầm. Đem tinh thần lực rót vào một chút. Trên gương hiện ra một hàng chữ, mẹ kiếp. Khu vực rừng thật khủng khiếp. Chỉ có tôi cùng gã to lớn đi ra ngoài được. Hu hu hu, đám thực vật này không có vì tôi là hệ chữa trị mà thương hại tôi. Cậu thế nào rồi? Bạch Phỉ chột dạ nói hết thảy bình thường. Gửi đi, đồng đội của hắn đang gian nan hành quân. Mà bây giờ hắn lại đang ở trên cây xem kịch. Bất quá sau khi thấy là người quen của mình, Bạch Phỉ lập tức quyết định giúp hai người bạn học quen mắt nhưng xa lạ này. Lê Văn và Hàn Kỳ Đạm. Nhìn thấy có rất nhiều người bên ngoài vòng vây. Cho dù có thêm một hắn nữa cũng không có tác dụng. Phải có trợ thủ và phương pháp. Lúc này Bạch Phỉ xoay người gõ gõ dây leo đang ngủ trên cây. Chỗ này của ngươi không chỉ có hai cây dây leo của các ngươi đúng không? Dây leo vừa tỉnh ngủ gõ vào thân cây. Bạch Phỉ thấy trên tán cây còn có dây leo rậm rạp treo trên ngọn cây. Nhưng dưới sự va chạm của hai dây leo này, đuôi của nó đều cuộn tròn lại. Bạch Phỉ nhìn thấy cảnh tượng này, không những không sợ hãi, ngược lại cười tủm tỉm xin sự giúp đỡ từ dị thực. Vậy ngươi giúp ta một việc nhỏ đi. Sau khi gặp nhau, Hàn Kỳ Đạm và Lê Văn liếc nhìn nhau. Buông bỏ thành kiến ngày xưa. Liên thủ đối phó từng đợt người ùa tới. Thật sự quá nhiều. Hai tay khó địch trăm quyền. Tiếp tục như vậy sẽ có một lúc mắc sai lầm. Cũng có lúc sẽ mất hết thể lực. Tuyệt đối là lớp A liên thủ lại đối phó hai chúng ta. Ai bảo hai chúng ta đơn thương độc mã. Hàn Kỳ Đạm có chút thở hổn hển nói. Cẩn thận, chúng lại tới. Lê Văn nhắc nhở ngắn gọn. Sau khi trải qua ba đợt tiểu đội tiến lên. Đám người này không chờ nổi nữa. Trực tiếp xông tới như một đàn ong. Trong nháy mắt chiến trường trở nên hỗn loạn. Bởi vì nhiều người, Lê Văn cùng Hàn Kỳ Đạm bị ép sát vào nhau. Xung quanh rất nhiều tinh thần lực muốn công kích bọn họ. Lúc này, từ đỉnh đầu rơi xuống một vài dây leo. Quét ngang không trung, đem vòng vây phụ cận hai người quét thất linh bát lạc. Một thành ngữ Trung Quốc mô tả vẻ ngoài của sự rải rác và thưa thớt. Đặc biệt đề cập đến thực tế là những thứ từng rất nhiều và gọn gàng giờ đây đã bị phân tán. Lê Văn, Hàn Kỳ Đạm căng thẳng. Không xong rồi, bọn họ xông vào chính là khu dị thực. Còn phải cẩn thận tránh công kích của dị thực đối với bọn họ. Đang lúc bọn họ tập trung tinh thần phòng bị tốt, ngẩng đầu nhìn xem có dây leo công kích bọn họ hay không. Lại nhìn thấy một người kéo dây leo đu tới. Dừng ở trước mặt bọn họ. Tay phải thiếu niên nắm chặt dây leo. Bởi vì dùng sức, cơ bắp săn chắc ở cánh tay phồng lên. Nổi gân xanh, tay trái nhẹ nhàng giơ lên trước ngực. Phía trên có hai phiến lá nhỏ đang đứng. Bạch Phỉ vứt một cây dây leo cho bọn họ. Đi thôi, còn những người khác ở vòng ngoài. Nó sẽ đưa chúng ta đến nơi an toàn. Lê Văn và Hàn Kỳ Đạm lần đầu tiên cầm dị thực sống. Dây leo rất nhanh quấn lấy thắt lưng bọn họ. Nhưng cũng không thô bạo như vừa rồi quét ngang những người khác. Hơi thu lại một chút sức lực. Dây leo, tìm thứ này trong túi của bọn họ. Bạch Phỉ lấy nút tự cứu mình ra. Vẫy vẫy cho dây leo xem một vòng. Ấn nút này của bọn họ xuống. Người vừa bị quét ngang trên mặt đất. Có người đã đứng lên. Nhìn thấy cảnh tượng này liền xoay người bỏ chạy. Thế là mấy người bọn họ nhìn vô số dây leo tóm lấy những người muốn chạy trốn. Trên tay hạ xuống. Lấy ra nút bấm. Ấn vào một cái. Chuyện sau đó còn chưa kịp xem. Dây leo quấn quanh eo đem bọn họ nhấc lên. Đặt họ lên một cái bệ cao. Tính tình dây leo cũng không tốt. Sau khi kéo hai người lên cao. Tiếp xúc với bệ tán liền ném hai người một cái. Ném xong còn trà sát thân leo. Thoạt nhìn giống như đụng phải thứ bẩn thỉu. Thập phần ghét bỏ. Bạch Phỉ cũng đồng thời đi lên. Nhưng khác với hai người bọn họ chính là dây leo của Diệp Hoài rất ôn nhu đặt hắn ở trên bệ tán. Lê Văn và Hàn Kỳ Đạm nhìn thấy cảnh tượng này. Hàn Kỳ Đạm không khỏi mở miệng. Sao còn đối đãi khác biệt? Đãi ngộ này có chút lớn. Cách chương.